Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 933, Thuần Dương Chi Tính. Như vậy Dương Cương thật lớn khí huyết, chớ không phải là có võ đạo kim tiên đến trái đất. Thuần Dương Tông mấy triệu dặm bên ngoài, có cao thủ cảm ứng được Thuần Dương Tông chỗ truyền tới khí huyết ba động. Kinh hãi, không thôi, võ đạo kim tiên. Chính là ngón tay đã phá toái chân không chính là nhân vật. Có thể sánh bằng thiên tiên nhất đạo chung. Đã vượt qua ba tai thất kiếp kim tiên. Nhân vật như vậy, từng cái cũng có thể hoành sống vài vạn năm. Đạo tổ không ra, kim tiên liền là vô địch. Nhân tiên nhất đạo gian nan. Thiên tiên một đạo kim tiên. Mỗi 3-4 ngàn năm có cơ hội ra một cái. Mà võ đạo kim tiên, cũng vạn tái đều khó khăn thành một cái. Mà võ đạo kim tiên một ngày thành tựu, chiến lực trực bức đạo tổ, có thể cùng đạo tổ gọi nhịp. Hôm nay hai vị đạo tổ thọ nguyên sẽ hết, lại có võ đạo kim tiên xuất thế, lẽ nào Cửu Châu lại đem trọng phân? Nguy nga vạn cổ thần núi mặt, thần sơn chủ phong nếu thần kiếm xuất khiếu, bổ ra thương khung, trấn áp càn khôn, thần sơn đỉnh, có lão giả nói nhỏ, Cửu Châu chi đại nạn lấy đo. Nếu như không thông qua truyền tống trận, cho dù là tu thành nguyên thần tiên nhân, cố gắng cả đời, cũng không có thể từ Cửu Châu một mặt bay đi một chỗ khác. Thuần Dương Tông ở vào Định Châu, phương viên triệu dặm đều là Thuần Dương Tông địa bàn, mà Thuần Dương Tông bất quá là một cái bất nhập lưu tông môn. Định Châu chi địa như Thuần Dương Tông một dạng tông môn chân có mấy vạn, bởi vậy có thể thấy được đơn Định Châu đầy đất. Liền khổng lồ đến mức nào, mà Định Châu chúa tể chính là Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh phía sau có ba vị đạo tổ, chiếm Cửu Châu trung tâm ba châu chi địa, thuộc về Thánh Môn. Thánh Môn phía dưới là Thiên Môn. Trên mặt nổi, Cửu Châu chi địa có ngũ đại Thánh Môn, 18 Thiên Môn, 36 Thiên Tông, 72 Đại Phái. Những thứ này thế lực phía dưới. Chính là này nhiều vô số kể nhất lưu nhị lưu tam lưu. Cùng với bất nhập lưu tông môn, thánh môn phía sau, đều có còn sống đạo tổ. Mà thiên môn phần lớn là đạo tổ lưu lại truyền thừa. Ở cái thế giới này, đạo tổ cũng chỉ có 10 vạn năm thọ. Không phải vĩnh sinh, thiên môn trong, đại thể có kim tiên tọa trấn. Mà một vị võ đạo kim tiên sinh ra, ý nghĩa phân phối lợi ích. Ai nguyện ý vô cớ tổn thất lợi ích, cuối cùng khó tránh khỏi một hồi tranh đấu. Đặc biệt có hai vị đạo tổ đem vẫn, ý vị này có hai cái thánh môn cũng bị đánh rớt thiên môn. Sư tôn, ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? So với thần ngày còn óng ánh hơn tinh lực phong mang chung. Diêu Vũ nhìn hình như là một tọa thiết tháp nhất trương đạo nhất. Tràn đầy nghi hoặc, không có hắn, trương đạo nhất biến hóa thật sự là quá lớn. Đã từng trương đạo nhất thân cao chỉ có hơn 1 thước 7 1 điểm. Thân hình gầy gò, có thể nói là tiên phong đạo cốt. Mà bây giờ, Diêu Vũ ước đoán, trương đạo nhất có ít nhất cao 2 mét. Cánh tay thậm chí so với bắp đùi của nàng còn to. Có thể nói là họa phong đột biến. Trực tiếp từ một cái tiên phong đạo cốt đại đạo người. Biến thành một cái trên vai có thể ngựa chạy mãng hán. Cái gì tiên gia khí độ chưa từng. Tuy là hình thể đại biến, bất quá như trước có thể nhận ra, khí huyết phong mang chung, vai có thể khiêng sơn tráng hán thật là Thuần Dương Tử. Nàng cùng Thuần Dương Tử sớm chiều ở chung vài thập niên. Không biết nhận sai, ta luyện khiếu hoán huyết, tiến bộ quá nhanh, cho nên với huyết khí bừng bừng phấn chấn, chờ ta phá toái chân không sau đó, thì sẽ khôi phục nguyên dạng. Trương đạo nhất thanh âm càng phát ra hùng hồn. Trong lúc nói chuyện, hắn 2-3 bước sẽ đến Vân Thiên Quân trước mặt của. Một tay lấy Vân Thiên Quân muốn bắt con gà con một dạng chộp trong tay. Vân Thiên Quân thân hình gầy, không đến 1m7. Trương đạo vừa hiện ở ước chừng cao 2m. Vân Thiên Quân ở trương đạo nhất mặt trước, giống như là một đứa bé con. Thuần Dương Tử ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Không có khả năng, không thể. Ngươi làm sao sẽ hữu giá chủng cơ duyên? Bị Trương đạo vừa tóm vào trong tay, Vân Thiên Quân hàm răng run lên. Trương đạo nhất biến hóa khiến hắn nghĩ tới một ít gì đó. cố lấy càng phát ra sợ hãi. Chiếu Vân Thiên Quân suy đoán, Trương Đạo Nhất nhất định là tìm được nhân tiên di thuế. Bản thân nhập chủ trong đó, bằng không căn bản là không có cách giải thích loại biến hóa này. Nhân tiên nhất đạo so với thiên tiên nhất đạo phải gian nan gấp trăm lần. Vân Thiên Quân căn bản không cho rằng Trương Đạo Nhất hôm nay biến hóa là mười mấy ngày nay tu hành kết quả. Loại này so với thần ngày còn muốn dương cương rực rỡ gấp trăm ngàn lần khí huyết. Không lịch sự thiên truy bách luyện căn bản không khả năng sinh ra. Vân Thiên Quân suy đoán, Trương Đạo Nhất nhất định là tìm được đã 5 lần thậm chí 6 lần phá toái chân không cường giả di. Thuế, còn như 7 lần phá toái chân không? Đó đã là khác một cái tầng thứ. Từ cổ chí kim, không có mấy người tu hành giả đạt được bước. Vân Thiên Quân căn bản không cảm tưởng. Trương Đạo Nhất không trả lời Vân Thiên Quân. Bàn tay hơi dùng sức. Khí huyết bạo phát. Vân Thiên Quân nhục thân trực tiếp bị Trương Đạo chấn động toái. Sau đó một chùm ngọn lửa màu vàng dấy lên. Trong nháy mắt, Vân Thiên Quân huyết nhục liền biến thành tinh khiết nguyên khí. Bị Trương Đạo Nhất nuốt vào đan điền. Chứa đựng ở đan điền 81 khiếu trong. Quanh thân lớn khiếu cô đọng hoàn tất. Trương Đạo Nhất đan điền đã hóa thành một tọa thiên địa hồng lô. Có thể mang tất cả năng lượng. Hóa thành nhất bổn nguyên năng lượng. Hơn 10 ngày tu hành, Trương Đạo liên tiếp theo cô đọng 3.650 cái lớn khiếu. Cũng tạo ra quyền ý, chỉ thiếu chút nữa, là được một khiếu thông trăm khiếu, đạt tới vũ thánh đỉnh phong. Hiện tại Trương Đạo Nhất có chừng 1.000 cái thương long lực. Có thể ngưng tụ nhất phẩm nguyên thần ba tai cao thủ. Vân Thiên Quân bất quá vượt qua một tai, cũng không phải nhất phẩm nguyên thần. So với Trương Đạo Nhất kém gấp trăm lần không ngừng. Trương Đạo Nhất muốn giết hắn. Không có bất kỳ áp lực. Tu hành dĩ lực chứng đạo công pháp sau đó. Trương Đạo Nhất lực lượng không mang theo bất kỳ hoa tiếu gì thuộc tính. Cũng không có tạo ra bất luận cái gì kỳ diệu tiên thiên thần thông. Có chỉ là lực lượng tuyệt đối. Mỗi một cảnh giới đều so với cùng cảnh giới cường gấp trăm lần. Trực tiếp lấy lực áp người. Con đường này chỉ thích hợp Trương Đạo Nhất, nếu muốn biến thành người khác đến, cuối cùng tất nhiên rơi cái bạo thể hạ trang, gấp trăm lần chiến lực, ý nghĩa muốn khống chế gấp trăm lần lực lượng, Trương Đạo Nhất là hạn mức cao nhất cao đến nhìn không thấy. Sở dĩ có thể chơi như vậy, còn như những người khác, ai tới người đó chết, thân thể nát bấy, Vân Thiên Quân nguyên thần triệt để bại lộ ở Trương Đạo Nhất khí huyết phong mang phía dưới. Nếu giống như thủy triều đau nhức khiến Vân Thiên Quân nguyên thần co lại thành một đoàn, phát ra trận trận thét chói tai. Vân Thiên Quân nguyên thần cũng không phải là thuần dương tử phía trước vô sắc, mà là một loại đỏ ngầu nhan sắc. Đây là thuần dương tử cô đọng 7 loại sát khí sau đó tu thành chu tước nguyên thần. Đây là thiên đạo minh 3.000 chính pháp một trong, có thể khống chế chu tước chân hỏa. Một tay lấy nguyên thần nắm trong tay, Trương Đạo Nhất khí huyết mạnh mẽ đâm vào, quyền ý hòa lẫn khí huyết, trực tiếp đối với Vân Thiên Quân rút ra hồn luyện phách. Biết người biết ta, thiên đạo minh tình huống bên trong Trương Đạo Nhất khu biết không nhiều lắm. Vân Thiên Quân chính là tốt nhất đột phá khẩu, kèm theo trận trận kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, Vân Thiên Quân nguyên thần sẽ không tiếng động, bình thừa không lãng phí nguyên tắc. Trương Đạo vẫn tiếp đem Vân Thiên Quân nguyên thần trung ngưng luyện sát khí rút ra. Nguyên thần tinh túy đầu nhập đan điền thiên địa hồng lô. Trương Đạo vừa bắt đầu trăm khiếu cần đại lượng tinh khí. Nguyên thần tinh túy là tốt nhất thuốc bổ. Sư tôn ngươi, đem đánh chết. Thấy Vân Thiên Quân trong nháy mắt không có tiếng hơi thở. Diêu Vũ có chút cả lam nói rằng, Vân Thiên Quân mạnh bao nhiêu nàng là biết đến. Ngũ sắc ma diễm. Cho dù là hiện tại, nàng như trước cảm thấy kinh hãi. Có thể trong nháy mắt, mới vừa rồi còn tung hoành vô địch tựa như cái thế đại ma cao thủ đã bị đánh chết. Cái này cho nàng một loại nồng đậm không chân thực cảm giác. Không đánh chết, giữ lại mời hắn ăn cơm. Trương Đạo cười nói. Sau đó một điểm kim quang bị Trương Đạo tìm tòi thủ đả vào Diêu Vũ mi tâm. Đó là Trương Đạo Nhất từ Vân Thiên Quân nguyên thần trong rút ra thuần dương chi tính. Vân Thiên Quân vượt qua một kiếp cũng mới cô đọng một chút như vậy. không gì sánh được chân quý. Thuần dương chi tính vào cơ thể, Diêu Vũ nhất thời cảm giác đạo cơ của chính mình tinh khiết ba phần. Hơn nữa theo thuần dương chi tính chuyển động, trong cơ thể hắn nguyên khí còn đang không ngừng tinh thuần. Sư tôn, cái này là vật gì? Cảm thụ được tự thân biến hóa, Diêu Vũ càng phát ra kinh ngạc. Về điểm này kim quang hiệu quả quá bất khả tư nghị. Có thể tinh khiết hóa đạo cơ gì đó, Diêu Vũ thậm chí chưa có nghe nói qua. Đây là Vân Thiên Quân suốt đời tu hành ngưng luyện thuần dương chi tính. Trước không nói cái này, ngươi để cho ngươi vài cái sư đệ sư muội thu thập đồ đạc xong, ta mang bọn ngươi đi đánh chết Thất Sát công tử, sau đó trực tiếp chạy trốn. Trương Đạo khoát tay chặn lại nói, thuần dương chi tính cùng Trương Đạo nhất, mà đạo không có một chút tác dụng nào, ngược lại không bằng nguyên thần tinh túy tới hữu dụng. Hắn chân ngã là quả kỳ, có bao nhiêu lực lượng là hắn có thể phát huy bao nhiêu. Tinh khiết không thuần dương, đối với Trương Đạo nhất không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vân Thiên Quân, vừa rồi người nọ là Vân Thiên Quân. Trương Đạo nhất cảm giác không có gì. Diêu Vũ nghe vậy, cũng không khỏi sợ xuất thân đến. Thậm chí ngay cả Trương Đạo nhất một câu tiếp theo nói đều không nghe được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.